Mời các bạn cùng theo dõi tiếp nội dung quyển 4 Đạo sĩ Đào Gia Du Ký của tác giả Tiểu Quả Long. Truyện được phát miễn phí trên YouTube kênh truyện Linh Dị Việt Nam. Ngay sau đây là nội dung của chương 13. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 13 Địa ngục Du Ký. Một mình tôi chạy hối hả trên con đường dài dường như là vô tận. Những đóa hoa biển ngạn đỏ trực ở hai bên đường trải dài theo, nhìn cứ như một thảm máu đang chảy nhấp nhô trước mắt tôi vậy. Tôi cứ thế mà chạy vượt qua những vong hồn của người khác cũng đang bước đi một cách chậm rãi trên đường, cho đến lúc tôi chợt thấy bóng dáng của cô Lý vừa bước lên trên một cây cầu bằng đá rất to. Nó được bắc qua một con sông khá là rộng lớn. Ở bên đây cầu là một bà lão tay chống gậy, và dường như bà ta là người dẫn đường cho vong hồn đi qua cầu ấy. Bởi vì mỗi linh hồn bước lên cầu đều phải đến gần bên bà lão đó để được bà ta chỉ dẫn. Tôi cố gắng chạy thật nhanh và bước ngay lên cầu để gọi cô gái kia quay trở lại. Nhưng rồi tôi lại bị bà lão đó chặn đường. Đây là âm gian, một người thọ mạng vẫn chưa dứt, thì cớ sao cậu lại ở lại đây? Vậy là lạ lắm mà nghe. Thưa bà, cháu không biết bà là ai cả, bà đi ra đi. Để cho mày cô gái đó trở về, bởi vì cô ta cũng chưa thể xuống đây dễ dàng như thế được cả. Nói rồi tôi gạt tay bà lão sang một bên rồi cố gắng chạy về phía cô ấy. Lúc bấy giờ khi đã lôi được cô ấy về thì lại chính là bà lão khi nãy chặn đường không cho chúng tôi trở về dương thế. Chỗ mà cậu đang đứng chính là cầu Nại Hà, còn con sông này là sông Hoàng Tuyền. Thực chất đâu phải là một nơi, muốn đi thì đi, mà muốn đến thì đến. Cháu xin bà đó, hãy cho tụi cháu qua có được không? Cả hai dùng dằn qua lại, bà lão nhất quyết không cho tôi đi qua. Được một lúc sau thì tôi như nghe được tiếng của chú Lâm gọi mình. Long à, Long ơi, mau trở về đi, con sắp hết thời gian rồi. Nhất thời tôi càng trở nên rối trí hơn. Cô Lý ở bên cạnh dù không nói gì, nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa muốn chết. Cô ta cứ bám chặt lấy tôi không rời. Lúc đó tôi đã cố gắng tiếp tục đài nỉ bà lão. Thưa bà, xin bà hãy mở lòng cho tụi cháu đi qua đi mà. Ở đây là âm tàu địa phủ, chứ đâu có phải cái âm phù địa táo đâu mà muốn đi là đi. Khôn hồn thì hai cô cậu ở yên đó, để mà chờ hắc bạch vô thường đưa đến điện Diêm La đi. Tôi bắt đầu mếu máo, khóc bù lu bù loa. Tuy là vậy nhưng trong lòng tôi đã lập ra kế sách, đó là dùng nước mắt Mỹ Nam để đo lòng bà lão. 1, 2, 3, diễn. Con khổ lắm bà ơi, gia đình của con có mỗi mình con là cháu Đức Tôn thôi à. Bà con thì bệnh nặng, mẹ con thì cũng đi xa quê, bà cố đợi con từ già yếu lắm rồi. Còn bà cô cháu ông bạn gì bà của con thì đang để đâu ở bệnh viện Từ Dấu. Ông chú cùng cha khác ông cố đợi của con cũng mắc bệnh thần kinh. Chẳng những vậy mà con cũng có một ông chú đập đá nhiều quá nên vợ nửa điên nửa tỉnh rồi. Ông cứ ảo tưởng rằng ông là chuyên gia bắt ma đó. Cuộc đời có khổ ghê vậy trời ơi. Bà lão nghe đến đây cũng trơm trơm nước mắt. Trong ngập ngừng bà ấy còn tính rút tay lại để cho tôi qua. Thì từ xa xa có hai người, một trắng một đen bước tới, quát mắng bà lão. Ơ trời điểu, hắc bạch vô thường, hàng riêu, kiểu này chắc bắn mũi thiệt rồi. Cô Lý cũng quay sang nói. Thôi cậu cứ đi đi, nếu không thì cả hai cũng kẹt ở lại đây vĩnh viễn đó. Tôi không muốn vì tôi mà một chàng trai còn trẻ tuổi như cậu phải bỏ mạng oan uổng vậy đâu. Cậu mau đi đi. Cô nói cái gì vậy? Làm sao mà tôi có thể rời đi mà không có cô được chứ? Dù bất cứ giá nào hả, thì tôi cũng phải đem cô về dương gian cho bằng được. Khoảnh khắc dường như tôi sắp bị sứ giả hắc bạch bắt đi, cũng ngay lúc đó ông Tê cũng chạy đến và xin cho tôi và cô gái được trở về nhà. Xin các ngài cho thằng bé và cô gái để trở về dương thế. Mọi hình phạt cứ để lão phu này chịu thay cho tụi nhỏ. Ngài hắc vô thường lúc này mới quay sang xì xầm với ngài bạch vô thường, rồi cả hai cùng lên trả lời. Không được, lão không thể xin cho cả hai người họ trở về được. Thằng nhóc này có thể đi, nhưng còn cô gái này thì không. bởi vì từ khi cô ta chết thì thời khắc đã được ghi chép lại vào sách sinh tử của ngài phán quan. Nếu mà cô ta được trở về thì thử hỏi làm sao bọn ta ăn nói với ngài đây. Lão biết là các ngài sẽ bị quở trách, nhưng bà không nhân gì hết, luật âm đã rõ ràng. Lẽ nào lão muốn làm trái đạo lý này hay sao? Giới hạn thời gian bắt đầu đạt đến đỉnh điểm. Khi tôi cảm thấy bản thể linh hồn của mình ngày một rõ chừng hơn, cảm giác khó thở bắt đầu ập đến. Nó như muốn báo hiệu rằng tôi sắp trở thành một vong hồn thực sự ở dưới địa phủ này. Giây phút tưởng chừng như gục ngã thì một dòng sáng hiện ra. Một vị Bồ Tát hiện từ chói lóa xuất hiện trong dòng hào quang đó. Lúc đó tôi tự động chắp hai tay, lòng thầm kính khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Chương 14. Trần đêm. Tất cả những ai có mặt ở đó đột nhiên cùng cúi đầu một góc 90 độ, kính cẩn chào vị Bồ Tát vừa xuất hiện. Chúng con kính chào ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bà lão canh giữ bên cầu Đại Hà bỗng lên tiếng. Thưa ngài, chẳng hay ngài đến đây có chuyện chi không? Vị Bồ Tát hiện từ đáp lời bà lão một cách chậm rãi. Ta đến để mong hai người các ngươi hắc bạch vô thường, nể mặt ta mà để cho hai người này được trở về dương thế. Nhưng mà thưa ngài Địa Tạng, như thế thì chúng thần rất là khó xử. Phán quan đại nhân vừa sai chúng thần đưa linh hồn của cô Lý này xuống đây, ngay khi cô ta bị con quỷ ám hại phải chết. Nếu mà bây giờ đưa cô ta trở lại thì thiệt tình là phán quan đại nhân sẽ phạt chúng thần mất. Chuyện đó hai người đừng lo, ta sẽ đích thân nói với ngài ấy. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa nói xong thì quay sang chỗ tôi. Ngài nhìn tôi một lúc rồi nói: Số mạng của con đã được an bài, phải tiếp tục ở dương thế để làm nhiệm vụ truyền bá lý lẽ, nhân quả thiện ác ở đời cho chúng sanh biết mà tránh. Vậy nên con phải cố gắng làm cho thật tốt. Còn bây giờ con mau đi đi. Con xin đa tạ ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cúi đầu chào tạm biệt mọi người. Ngay sau khi bước lên một dần mây do ngài Bồ Tát gọi ra để có thể đưa tôi và cô Lý đi, ông Tề đứng phía dưới giãy tay nói giới theo hướng của tôi: Long bà, về đó nhớ nói là ta ở dưới đây vẫn khỏe, bảo thằng Lâm và thằng Dương đừng có cúng đồ chi nhiều. Nếu có cúng thì cúng mà đồ chay là được rồi, nghe chưa? Cúng đồ mặn ta tu hành sao mà ăn được. Dạ con biết rồi, con tạm biệt ông Tê. Vậy là đám mây dưới chân tôi và cô Lý bắt đầu bay lên và đưa tôi rời khỏi nơi đó. Khoảnh khắc như sắp ra khỏi một hang động, ánh sáng cứ thế dần dần tỏa ra trước mắt. Khi lên được đến miệng giếng, chú Lâm mới nhanh chóng niệm chú và đọc lầm bầm trong miệng. Thân xác của tôi vẫn ngồi yên bất động. Chỉ sau một tiếng chuông của ông chú Lâm, tự dưng hồn phách của tôi như bị kéo vào thể xác. Trong giây lát tôi mới chập chờn mở mắt ra, bên tai thì cứ văng vẳng tiếng gọi của chú Lâm: Long, Long ơi, Long à, con tỉnh chưa vậy? Tôi giật giờ mở mắt ra nhìn chú một lúc rồi giật mình nhớ lại cô Lý. Cô gái kia đâu rồi chú? Con đã đem cô ấy về rồi, chú có thấy cô ấy không vậy? Ông chú nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Thôi chú mày lo thân mình trước đi, chú đưa hồn của cô ta vào bình hồ lô này rồi. Nói rồi chú Lâm tháo bên hông ra một cái bình hồ lô nhỏ, trên hồ lô còn có khắc hình bát quái. Nhìn sơ là biết ngầu rồi. Lúc bấy giờ chú Lâm mới đỡ tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc và mau chóng rời khỏi nơi đó. Vừa đi chú vừa hỏi tôi về chuyến đi bên dưới âm phủ. Cứ thế mà đi đến được cái bìa đá của khu rừng lúc mà chúng tôi vừa mới đến. Tiếp tục đi tiếp thêm một đoạn nữa, tôi chợt thấy phía trước là những bậc thang dẫn đến chỗ cây giếng xuống âm giới khi nãy. Cả hai chú cháu không khỏi giật mình khi mà lúc đó tôi và chú đã nhận ra rằng mình đã bị lạc. Vậy là lời nguyền của khu rừng này là thiệt rồi. Chú Lâm làm vẻ mặt lo lắng, khiến tôi ở bên cạnh cũng thấy lo theo. Tôi và chú cứ thế mà bước đi và rời khỏi đó một lần nữa. Nhưng lần này, chú Lâm quyết định cột lại một mảnh vải trên thân cây gần đó. Sau đó mới đi tiếp. Mất đến mấy canh giờ đi bộ, cả hai chú cháu lại tiếp tục trở lại chính cái nơi xuất phát. Cứ mỗi lần trở về điểm ban đầu là mỗi lần tôi thấy cực kỳ sợ hãi. Vì chẳng ở trong đại nguyên lâm này quá lâu, riêng chú Lâm thì ngày càng bực tức hơn. Điều đó cũng làm cho tôi cảm thấy lo sợ, bởi nếu chờ mà mất bình tĩnh thì cũng chẳng thể nào giúp được gì trong tình huống này cả. Lầy lất được một lúc lâu thì trời cũng bắt đầu sụp tối. Nhìn lại đồng hồ thì lúc đó cũng đã gần 6 giờ tối. Tôi và chú đã quyết định qua đêm ở lại cái bìa đá khắc chữ trong khu rừng. Không khí trong rừng đại nguyên càng về đêm, nhiệt độ ở đó càng trở nên lạnh lẽo. Bật mãi cái bật lửa cũ, tôi mới có thể nhóm được một đống lửa để sưởi ấm. Hai người cùng ngồi bên đống lửa nhỏ, hờ hờ đôi tay lạnh buốt mà thở phì phò. Không khí từ miệng và mũi thoát ra như thế, tôi và chú Lâm đang ở Bắc Cực vậy. Nó lạnh đến trung người. Không mang theo nhiều đồ đạc gì, nên cả hai chỉ biết ngồi đó mà chờ cho trời mau đến sáng. Khi mà cả hai còn đang mơ màng, thì từ đâu đó trong khu rừng, những tiếng khóc trên kêu la thảm thiết bắt đầu cất lên. Nó làm cho tôi giật mình nhảy giọt qua bên chỗ chú Lâm đang nằm ngủ gần đó. Khi mà lúc đó tôi đang tựa vào một khúc cây để chợp mắt, những thứ hỗn hợp âm thanh ngày càng dày đặc hơn. Nó càng khiến tôi trợn cả da gà mỗi khi nghe thấy. Sau những cơn gió đêm thổi bất chợt ở sau gáy, tiếp đến lại là những tràng cười khanh khách ở những bụi cây tùm, tiếng chim cú kêu trên những cành cây cao, tất cả như muốn nhắc nhở tôi rằng tôi và chú của mình đã và đang ở trong một thế giới khác, cái thế giới mà chỉ có người âm, những linh hồn gục ngã lại nơi đó tồn tại. Chương 15. Ma rừng bãi tha ma. Lòng ơi, tắc khổ chú cái máy lạnh, rét trung người luôn nè, mà chú mày bật máy lạnh làm gì vậy? Tiếng ông chú Lâm ngủ mớ bên gốc cây cạnh tôi. Dù là trời rất lạnh, nhưng ông chú nhà tôi vẫn ngủ rất ngon lành. Đôi khi còn nghe tiếng ổng nghe rất to nữa. Mặc dù là thế nhưng nó lại làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi phải đối diện với một không gian trừng trầm âm u như thế này. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chóng thiếp đi lúc nào cũng không hay. Bởi cái lạnh ấy dường như đã dắt kiệt sức mình. Tôi như một chú cún con tròn xoay ngủ bên đống lửa trại. Chưa bao giờ tôi lại nhớ già đến như vậy. Rồi đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi những tiếng la thất thanh từ tận trong rừng sâu. Mơ màng dụi mắt quay sang chỗ chú Lâm thì đã không còn thấy chú đâu nữa. Nhưng lại để lại đó là một vũng máu nhỏ. Tôi cuống cuồng bừng sáng hẳn hai mắt, nhìn dọc nhìn ngang mọi thứ. Nhưng xung quanh vẫn chỉ là một màu đen tối ngoài đống lửa trại. Vừa lấy một thanh gỗ trong đống lửa trại làm ngọn đuốc, tôi vừa run rẩy bước đi. Trong lòng vì cầu trời Phật cho chú Lâm không bị gì. Bỗng nhiên có những tiếng sột soạt, những tiếng động lạ đó bắt đầu vang lên. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Trong túi còn giữ một ít bùa của chú Lâm, tôi vội dừng lại ở một gốc cây. Bài trước mặt mình vẫn là bùa để cầu môn cho đám ma quanh đó không thể lại gần được. Trong khi vẫn còn đang thấp thỏm lo sợ thì bỗng dưng từ đâu những giọt nước lạnh tanh rơi lên mặt tôi. Mùi tanh đồng của thịt cũng bắt đầu nổi lên từ thời điểm đó. Tôi đưa tay lên chạm vào để cảm nhận thì không khỏi giật mình hoảng hốt. Là máu! Trời ơi! Máu! Mà là máu của ai vậy? Của tao! Âm thanh phát ra ngay trên đầu tôi. Khoảnh khắc đó tôi phải cố lấy hết sức can đảm để ngước mặt lên nhìn, bởi cái cảm giác kinh hãi đang dần dần nuốt chửng lấy tôi ngay lúc đó. Cái thằng trời đánh này, mau chạy đi, kẹo nó thông mày là tao chả cứu được đâu. Tiếng gọi văng vẳng từ một góc tối nào đó của chú Lâm làm tôi đứng đó cũng giật mình. Tỉnh táo lại rồi mới nhận ra trước mặt là một cái xác không đầu đang cố gắng chạy về hướng của tôi. Lúc đó theo quán tính, tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi đó. Vừa chạy, tôi vừa nghe tiếng bước chân dậm ùn ùn sát ngay phía sau lưng. Những tiếng quả kêu từ trên cao làm cả một khu rừng đang yên ắng bỗng trở nên xáo trộn. Tôi chạy và la thét giữa màn đêm trong rừng đài nguyên. Cứu! Có ai không vậy? Làm ơn cứu tôi với! Chạy được một quãng khá xa, tôi dừng lại ở một gốc cây gần đó để nghỉ mệt. Ngay tức khắc, có một vật gì đó rơi hụt ngay sát bên cạnh tôi. Tôi vội rút ra cái điện thoại để soi xuống mặt đất, thì mới đến người. Bên dưới chân tôi chính là một cái đầu người vẫn còn ướt đẫm máu. Nó vẫn nhìn tôi rồi cười nham dở bằng hai hút mắt to và sâu hun hút. Nó chỉ vừa kịp nói câu, mày sẽ phải chết ở đây. Ngay sau câu nói đó thì tôi đã giọt thẳng vào màn đêm, mất dạng khỏi cái đầu người quái quỷ đó. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, thật khó để diễn tả cho các thím hiểu. Nhưng suốt khoảng thời gian ở trong khu rừng lúc đó chính là khoảnh khắc tôi ao ước được nhìn thấy ánh sáng nhất. Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã điểm 3 giờ sáng, thời khắc định mệnh bắt đầu ập đến. Những cái xác treo lơ lửng trên những ngọn cây bắt đầu đu đưa theo ngọn gió. Những tiếng gào thét vang vọng từ một cõi vô hình nào đó cứ âm ỉ trong đầu tôi không sao dứt được. Chạy được đến một bãi đất trống nhỏ nhỏ, tôi nằm bẹp xuống đất thở phì phò vì phải chạy suốt đêm qua. Lúc này chỉ kịp nhận ra là tôi đã chạy ngược trở về đống lửa trại. Thì lúc đó cũng là lúc tôi kiệt sức thiếp đi. Mãi cho đến tận trời sáng, khi cảm nhận được mình đang được ai đó cõng trên lưng, thì bắt đầu tôi nhớ lại mọi chuyện của tối ngày hôm qua. Còn tỉnh rồi à? Đêm qua, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chú? Chú Lâm vừa cõng tôi trên lưng, vừa trả lời câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn. Đêm qua, chú đã vật lộn với đám ba trần để bảo vệ chú mày suốt cả đêm. Mày không có nhớ gì hả? Đêm qua con nhìn thấy cả một vũng máu ở chỗ của chú. Con cứ tưởng là chú đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đạo sĩ chân truyền của tộc họ Phạm dễ gì chết ở đây được. Đó chỉ là máu chó mực của chú để lại khi đánh với lũ ma quỷ đêm qua mà thôi. Vẫn may là con vẫn còn nghe tiếng của chú gọi, chứ không mày đã nằm dưới mồ từ lâu rồi con à. Chỗ con nằm đêm qua chính là một cái bãi thà ma đó. Ôi trời đất quỷ thần ơi, sao chú lại đối xử với con như vậy? Chú thật sự quá đáng lắm luôn á. Ê, nếu mà không nhờ chú mày nhớ mồi á, thì biết bao giờ mình mới diệt được cả cái đám ba quỷ lộng hành ở đây được hả Long? Chương 16: Nghiệp hàng ma. Trải qua một đêm mất ngủ trong rừng đài nguyên, cả người tôi dường như cạn kiệt sức lực. Chỉ còn lại mỗi ông chú Lâm là vẫn còn đủ tỉnh táo để cõng tôi tìm đường ra khỏi khu rừng ấy. Thỉnh thoảng chú hay đưa tay lên bấm độn liền mấy lần, rồi hiện rõ thái độ lo lắng như thể chú biết được là thời gian để có thể cứu cô Lý cũng đã sắp hết. Ngày hôm đó, nếu tính đúng thì cũng là ngày thứ hai trong ba ngày hồn cô Lý rời khỏi xác, cho nên tôi hiểu chuyện chú Lâm lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Mãi suy nghĩ mông lung, cả tôi và chú Lâm cũng quên bén đi, ngay trước mặt của mình đã xuất hiện một con mèo màu đen. Nó cứ kêu méo méo, rồi chạy ra trước mặt chỗ chú Lâm đang bước đi. Cho đến khi nó chạy dục thẳng vào chân chú Lâm, thì lúc ấy ông chú nhà tôi mới giật mình, nhìn lại con mèo đang cuộn lấy chân chú. Thiệt là kỳ lạ, con không biết là nó từ đâu xuất hiện, nhưng mà từ nãy đến giờ á, nó cứ bám theo chú hoài luôn á chú Lâm. Ông chú nhà tôi không nói gì, rồi tự khắc thả tôi xuống đất, quỳ gối xuống trước mặt con mèo rồi nhìn nó thật kỹ. Là linh miêu, thiệt là may mắn, nó có thể dẫn đường cho chúng ta ra khỏi đây. Nè Long, công tử đi được chứ? Dạ được ạ. Vừa dứt lời, cả hai chú cháu cứ thế mà đi theo sau con mèo đen ấy mà không một chút đắn đo. Vừa đi, tôi vừa hỏi chú. Dẫu là linh miêu, thì tại sao chú lại nghĩ rằng nó có thể dẫn dắt mình ra khỏi khu rừng ma này với chú? Ông chú vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị. Trong một số cuốn sách mà ông Tê có để lại cho chú thì có một cuốn nhắc đến loài linh miêu này. Thiệt hả chú Lâm? Tất nhiên rồi, thiệt chứ sao không mày. Loài linh miêu thường được biết là loài động vật có thể đi qua giữa hai cõi âm dương, lại còn có đôi mắt có thể phân biệt được cả người và ma, giống như là âm dương nhãn vậy. Nhờ vậy mà nó mới có tên gọi là linh miêu. Ông bà xưa thường hay nói, nếu đi đêm mà sợ ma dắt thì cứ mang theo một con mèo đen tuyền. Khi bị lạc trong đêm, cứ thả nó ra. Thế nào mày đi theo nó, chắc chắn sẽ thoát được. Nhưng mà thiệt khó tin là giữa ban trưa vậy, lại gặp được nó ở trong khu rừng. Ủa, tại sao mà lại khó tin hả chú? Chú Lâm cứ ngước nhìn con mèo đi phía trước mà đáp lời. Bởi vì loài mèo ma này chỉ xuất hiện vào ban đêm mà thôi. Á đủ, ghê vậy. Khi đi được một lúc thì tôi và chú mới tìm thấy được một lối đường mòn. Men theo nó thì mới thoát ra được khu rừng. Lúc này đứng bên con sông, chú Lâm gọi cho người đưa đò ở bên kia sông. Cũng chẳng có ai khác ngoài anh Đông. Nhờ anh ấy đưa trở về, rồi mới tức tốc chạy về nhà lão trưởng thôn để nhanh chóng cứu lấy cô Lý. Vừa bước vào đến cửa cổng nhà ông trưởng thôn, tôi đã thấp thoáng thấy lão lật đật chạy ra mở cửa nghe cho tôi và chú vào. Sau đó, lão dẫn hai chú cháu vào bên trong phòng, nơi thân xác của cô Lý được đặt trên giường. Trước khi vào bên trong, chú Lâm đứng từ bên ngoài cửa phòng, lấy ra cái hồ lô nhỏ, mở nó ra rồi đọc câu chú gì gì đó, lầm bầm trong miệng. Một hồi lâu, tầm khoảng vài giây, ông chú tiếp tục nhìn qua bên phải, rồi gật đầu như đang nói chuyện với ai đó. Rồi tự thân chú cũng nói chuyện một mình luôn. Mọi chuyện xong rồi, cô cứ vào đi, tôi sẽ dẫn dắt cho cô. Nghe đến đây, lão trưởng thôn cũng tò mò hỏi chú. Đè, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Chú Lâm cũng nhẹ nhàng đáp lời. Dòng của cô Lý, con gái của ông Đại, tôi vừa kêu cổ nhập lại vào xác đó. Mô Phật, cổ đi chưa vậy? Trưởng thôn cứ như thế mà mắt đảo qua lại liên hồi. Tôi đứng nhìn lão mà không thể nhịn cười được. Cho đến khi mở cửa phòng ra thì đã thấy cô con gái của ông Đại tỉnh lại. Ông Đại vẫn ngồi trên giường mà ôm con gái khóc nức nở. Xong xuôi tất cả mọi chuyện, tôi và chú ở lại nhà lão trưởng thôn nghỉ ngơi 2 ngày, rồi mới bắt đầu lên kế hoạch để thu phục đám quan hồn trong căn biệt thự kia. Sẵn đó tôi còn dặn dò lão Đại rằng, tốt nhất hai cha con ông cứ ở trong nhà trưởng thôn mà tá túc thì hơn. Còn nếu cù dây mà trở về thì lại bị bà ma bạch tán cho sắp mặt. Lúc đó có kéo hồn về cứu cũng vô phương đó nghe. Tối ngày hôm đó, chú Lâm không ngủ, mà cứ ngồi trước khi nhà trích điếu thuốc rồi trầm tư. Chú lại nói chuyện một mình như mọi khi. Bước ra hiên nhà ngồi bên cạnh chú, tôi mới hỏi, chú lại nói chuyện với dòng ai nữa vậy? Gia tiên và họ Phạm. Nói rồi chú Lâm thở dài não đuột, trích điếu thuốc một cái rồi lại nói tiếp. Hey, tự dưng tao nhớ lão Tê quá lông à. Sao chú lại nhớ? Thì cứ mỗi lần bắt được một vong hồn hay là giành lại ai đó từ bên bờ vực của sự sống và cái chết, trong lòng mà lại thấy bức trước chuyện năm xưa. Chú mày không có mặt lúc đó nên không sao hiểu được nỗi lòng của tao đâu. Tôi quay mặt sang chỗ khác, trong lòng dù muốn nói ra hết chuyện mình đã gặp ông Tê với địa phủ, nhưng rồi suy nghĩ lại thì không dám nói ra. Long bà, nếu chú kịp thời cứu ông Tê thì ông Tê đã sống rồi. Vậy nếu bây giờ ông Tê có sống lại đi nữa thì con tin chắc rằng ông cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của chú đâu, chú Lâm à. Nghe tôi nói vậy nên chú Lâm cũng không nói gì thêm, mặt ngước lên trời nhìn ánh trăng sáng mà thở dài ngao ngán. Hey, có lẽ đó là ý trời. Phải con vậy thì chú của con mới thành một thầy bắt ma giỏi như bây giờ chứ. Vừa dứt lời, cả hai chú cháu cười khê kha giữa đêm vắng. Chương 17: Duyên âm tiền kiếp. Trải qua một đêm dài, tôi và chú rời khỏi nhà trưởng thôn từ rất sớm. Chú dẫn tôi đến bên bãi đất hoang gần ngôi biệt thự của ông Đại, bày biện đồ đạc ra rồi lập đàn để chuẩn bị tác pháp. Ngập ngừng, tôi tò mò hỏi: tại sao chúng ta lại lập đàn ở đây mà không đến ngay ngôi biệt thự mà bày trận vậy hả chú Lâm? Ông chú vừa cẩn thận chuẩn bị mọi thứ vừa trả lời: đây không phải là trận pháp hay thỉnh linh gì cả, mà chỉ đơn giản là một buổi gọi hồn để tìm manh mối mà thôi. Hả? Mà chú gọi hồn ai ở đây vậy? Thì gọi đám ma quỷ ở cái bãi đất này, chứ chả lẽ gọi bà cố nhà tao. Còn vậy cũng hỏi, cái thằng gì đâu mà nó chậm tiêu dễ sợ luôn vậy à? Con hỏi vậy thôi mà, có cần phải chửi con sắp bật vậy không? Trong khi tôi mếu máo muốn khóc, thì ông bất ngờ quay mặt sang tôi quát: nín, nín liền cho tao. Chú mày mà rơi một giọt nước mắt á, là Tết này không có tiền lì xì từ tao đâu nghe chưa. Và tao cũng không có mua áo siêu nhân cho mặc đâu đó nghe chưa. Vừa nghe đến đây, tôi vội lau nhanh dòng lệ trên mặt, cầm cuội phụ chú Lâm lập đàn. Chú hứa rồi đó nha, Tết là phải lì xì cho con á. Muốn có lì xì á thì trước hết ra ngoài ngõ đi, dưới bóng cây gạo ở hướng đông á đằng kia, mà đứng hất gạo muối cho chú. Nhớ là phải vừa trái vừa đọc thầm câu: thiên linh linh, địa linh linh, phương đông thần giữ an lành nơi đây, cấp cấp như luật lệnh. Con phải đọc cho đến khi trái hết gạo muối đã nghe chưa? Dạ tuân lệnh, bây giờ con đi liền đây. Tôi tức tốc cầm theo chén gạo muối, đi đến hướng có cây gạo ở hướng đông. Cứ thế mà vừa trái gạo muối vừa đọc thần chú, y như lời chú Lâm dặn dò. Xong xuôi hết rồi quay trở về thì cũng vừa đúng lúc chú bày biện xong mọi thứ. Cả hai chú cháu cùng nhìn nhau rồi gật đầu. Lúc bấy giờ đứng trước đạo đàn, chú Lâm khoác lên mình một cái áo choàng của đạo gia, bấm độn điểm giờ. Cho đến khi đã đến đúng thời khắc, ông chú nhà tôi mới hiên ngang giơ lấy một lá bùa trên bàn cúng, dùng ấn tâm chỉ để cầm bùa và nhắm mắt khấm lầm trầm vài câu, rồi đưa bùa qua ngọn đến cho cháy trụi trên tay. Tro của bùa được chú Lâm cho vào một ly rượu được chuẩn bị trước đó. Sau đó, chú Lâm mới cầm ly rượu ấy lên, rồi bước đến ngay trước bàn cúng, cách đó khoảng 1 mét, rồi chú lại tiếp tục khấn: hỡi các vị anh hùng, vong linh đang yên nghỉ tại nơi đất lạ quê người. Hôm nay hợp số, tốt ngày. Mộc Lâm, đệ tử đạo gia chân truyền, đời thứ 10 của gia tộc họ Phạm, lập đàn cúng cầu, gọi các người lên đây để hỏi chuyện. Nói rồi chú Lâm mới trải rượu xuống đất. Lúc đó ông chú nhà tôi đứng bất động tầm vài giây, thì người chú đột nhiên bừng tỉnh hẳn. Chú bắt đầu nói chuyện một mình như thể đang trò chuyện với ai đó nghe trước mặt. Sau gần 30 phút tự kỷ, nói rõ ràng mọi chuyện với đám người cõi âm đang cư trú tại bãi đất hoang đó, chú Lâm lại tiếp tục trải giấy tiền vàng bạc xung quanh bàn cúng, rồi nói: ở đây có chút ít ngân phiếu, các người cầm lấy mà yên ổn tu thân để mau chóng được đầu thai, đừng có dương vấn lại cái nơi trần gian này nữa. Xong xuôi mọi chuyện, chú biểu tôi thu dọn đồ cùng với chú và trở về nhà trưởng thôn tiếp tục ăn cơm chùa lần hai. Mãi cho đến xế chiều, ngồi trước hiên nhà thì chú mới kể lại cho tôi nghe chuyện gọi vong hồn hồi sáng. Chú kể tường tận sự việc và lý do ngọn nguồn của cái vong nữ trong ngôi biệt thự nhà Đại cho tôi nghe. Chuyện là vào khoảng hơn 30 năm về trước, có một ngôi nhà của một gia đình người dân tộc xây gần bên bãi đất hoang khi đó. Chẳng may có cô con gái trong nhà bị đám vong ngoài bãi đất đó phá phách. Một vong trong số đó có tình cảm và thấy cô gái đó hợp tuổi nên đã đi theo ám lấy cô ta. Sau những chuyện ly kỳ và bí ẩn xung quanh cô gái xấu số, cô ta bắt đầu điên loạn khi gặp phải những thứ kỳ dị, và kể cả khi đêm đến, cô gái đó luôn bị ám ảnh bởi linh hồn người lính cứ mãi đi theo cô. Cho đến khi chịu không nổi áp lực và khủng hoảng tinh thần, cô gái đó đã tự sát bằng cách treo cổ. Gia đình kia cũng bị cô gái kéo theo, tạo nên một chuỗi lịch sử cực kỳ quan khốc cho cả một mảnh đất đau thương đó. Sau tất cả mọi chuyện, đến 30 năm sau, khi mà ông Vũ Đại bắt đầu mua mảnh đất quan này từ một người vô danh, từ lúc khởi xây cho đến khi hoàn thành nó, có tất cả 13 người đã bỏ mạng trong khi đang thi công mà không rõ nguyên nhân. Rồi tiếp đến là vong hồn của cô gái năm xưa giờ lại tiếp tục bám lấy cả ngôi nhà và cô con gái của lão đại. Vẫn may là thoát được, từ đây tôi mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Thực ra cô gái năm xưa bị duyên âm, nhưng thật không may hơn nữa là thời điểm đó, nơi này chả có lấy được một người biết đạo thuật để giải trừ duyên âm cho cô ấy, cho nên mới dẫn đến cái chết thương tâm như thế. Tôi tò mò hơn nữa, nên quay sang hỏi chú Lâm. Vậy, rốt cuộc thì, người đã đi theo ám cô gái đó trong cái ngôi nhà đó là ai vậy chú? Cái này đoán cũng thừa biết, là vong của người lính chết trận ở bãi đất quan ngay cạnh căn biệt thự nhà ông Đại rồi còn gì. Chú mày hỏi thừa gì đâu. Không, ý con hỏi là danh tính của cái vong người lính đó kìa, chú có biết không? Dội mùi điếu thuốc rồi trích một hơi dài, chú mới đáp lời tôi. Chuyện này thì lại càng hy hữu. Cậu này tên là Hoàng Trưởng, sống ở Bình Dương. Lúc sinh thời, cậu ta có một cô người yêu xinh lắm, mà khổ nỗi cô ta đi lấy chồng sau khi nghe tin anh ta bị bắt đi quân đội. Đến khi chết đi, đúng lúc thấy cô gái dân tộc trong cái ngôi nhà gần nơi anh ta nằm, nên anh ta đã đem lòng thích, rồi từ đó anh ta mới ám cô gái kia cho đến chết luôn. Vậy thì tính ra cô gái này cũng nhỏ vái cả nội luôn chú. Gặp ngay thanh niên thất tình lâu năm, nó theo cho đến chết, giờ vong hồn anh ta vẫn cứ quanh quẩn ở đó, chứ cũng không đi đầu thai được luôn hay sao chú Lâm? Bởi vì cậu ta vẫn còn nguyện vọng chưa có làm được. Tôi lại làm khuôn mặt tò mò. Nguyện vọng đó là gì vậy chú? Liệu mình có giúp được thì giúp luôn đi chú. Mày tránh quá lòng, thân còn lo chưa xong thì giúp được ai? Mà chuyện này thì chú tính hết rồi, không cần đợi mày nhắc đâu. Thôi thôi, vô ăn cơm đi, đói quá rồi nè. Chú mới ăn hồi chiều mà, đói gì nữa? Trời ơi, cái đó là ăn chiều, còn bây giờ là ăn tráng miệng, hiểu chưa? Không nói nữa, chú vào kiếm cơm ăn đây, mày cứ ngồi ở đây mà ngơ ngẩn đi. Vậy đấy, cứ thế mà ngày hôm đó trôi đi một cách lặng lẽ, kéo theo dòng suy nghĩ dạt dào của tôi theo những ngày tháng bôn ba cùng ông chú ở xứ lạ quê người. Chương 18: Quỷ sát. Đã đúng một tuần lễ trôi qua kể từ khi rút khỏi ngôi biệt thự của ông Đại, tôi và chú đã phải mất không ít thời gian để chuẩn bị cho lần khu tà này. Một buổi sáng tinh mơ, vừa thức dậy đánh răng rửa mặt, mới bước ra phòng khách, tôi đã thấy chú Lâm đang đứng trước cửa nhà, làm sẵn một cái bàn cúng rất là trịnh trọng. Nhìn lại đồng hồ lúc đó chỉ mới hơn 6 giờ sáng. Từ ngày đón cả 5 người chúng tôi vào nhà, trưởng thôn cũng không ngủ đầy đủ được. Cho nên tôi cũng không lấy gì ngạc nhiên khi thấy trưởng thôn cũng đứng gần đó quan sát chú Lâm và tôi, lập đàn làm phép từ sớm giờ dậy. Chỉ có riêng hai cha con và ông Đại là vẫn còn đang quấn chăn kín người chưa thức. Tò mò nên tôi cũng bước đến gần hỏi ông chú. Chú, mới sáng sớm mà chú lập đàn chi sớm vậy chú? Trong khi đang đốt nhang và chuẩn bị phái thì chú quay sang trả lời tôi. Phải làm lễ cầu siêu cho những ngày vong linh ở bãi đất quan hướng đông của ngôi biệt thự. Dẫu sao thì cũng đến lúc để họ được siêu thoát, rồi còn mau chóng đầu thai sang kiếp khác nữa, tránh ở lại trần gian để mà sân si với người, À, thì ra là vậy. Nhưng mà sao chú không mặc cho chỉnh tề vào đi, lúc nào lập đàn mà cũng ăn bận với mấy thằng dở hơi, trời, vậy mà ai chứng cho được á chú? Vừa dứt lời xong thì chú đã cho tôi một cái ký lên đầu trỏ đau. Ôi da, sao chú lại ký con vậy? Hình thức không có quan trọng, mà quan trọng là thần thái, hiểu chưa? A đù, trời, theo trend nữa, giờ con mới biết đó nghe. Chú Lâm vội cầm nhang lên khấn trước bàn cúng một lúc lâu, xong rồi mới cắm nhang vào lư hương trước bàn cúng. Đưa tay lên bấm độn vài đường, mặt chú Lâm bỗng nghiêm trọng thấy rõ. Chú đưa mắt hướng lên trời, nhìn về phía ngôi biệt thự nhà ông Đại mà nhíu mày suy nghĩ. Không ổn rồi, quỷ sắc. Đó là gì vậy chú Lâm? Tôi tò mò nghe ông chú nói nên đã cất lời hỏi. Nhưng chú không nói gì cả. Chỉ mỗi lúc này ngồi bên trong phòng khách mới nói vọng ra trước cửa chỗ tôi, chú Lâm và lão trưởng thôn đang đứng. Đó chính là điềm báo không lành. Khi quỷ sắc đến, tức thì chứng tỏ đó có quỷ hại người. Đất nhiễm nặng âm khí, kẻ cố xung quanh chết hết. Những vong hồn quanh đó dần dần cũng bị quỷ sắc hấp thụ, và con đó sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn. Nếu cứ thế kéo dài lâu á thì khó mà thu phục được. Nghe đến đây, cả tôi và trưởng thôn ai nấy đều sợ hãi đến độ mặt cắt không còn giọt máu. Chú Lâm tiếp tục nói chen vào. Thực ra quỷ sắc cũng không có gì là đáng ngại, vì nếu sức mạnh của nó làm kinh động đến trời đất thì ắt nó cũng sẽ bị đánh bởi thiên lôi mà thôi. Điểm quan trọng ở đây là nó vẫn chưa đi đâu ra khỏi ngôi biệt thự đó được, vì vốn dĩ ngôi nhà đó chính là nơi xác của nó được nằm bên dưới. Nếu mà để nó giết được đủ số người thì nó có thể sẽ rời khỏi nơi đó và quanh hành khắp nơi. Cách tốt nhất để trừ khử nó là phải bốc mộ và lấy cái xác của con quỷ đó lên đem thiêu quỷ, thì lúc đó nó sẽ bị suy yếu. Công việc còn lại chỉ cần thu phục nó bằng pháp khí của gia tộc, vậy là xong. Nhưng mà theo con nghĩ chuyện này không dễ dàng vậy đâu. Nếu không có ai làm mồi nhử để chúng ta có thời gian đi tìm xác của nó thì làm sao mà bắt được con quỷ này được? Còn chưa nói đến chuyện con quỷ này bình thường thì nó đã rất mạnh rồi. Những cái dòng chết thảm trong ngôi nhà đó chắc cũng đã bị nó hấp thu hết rồi. Chú Lâm nhìn tôi nhoẻn miệng cười, tay đặt lên vai tôi rồi nói. Nói hay lắm, bởi vậy mà chú luôn tin tưởng con, Long à. Nhìn xung quanh xem đi, ở đây còn có ai thích hợp hơn con để mà làm mồi dữ kia chứ? Tôi nhìn quanh, ánh mắt của ba người, chú Lâm, chị Bối và cả trưởng thôn đều đằng đằng sát khí, khuôn mặt lộ rõ bản tính nham hiểm. Ngay từ khoảnh khắc đó, trái tim non nớt bé nhỏ của tôi bắt đầu dở òa khi biết được chuyện chẳng lành sẽ đến với mình. Ngậm đắng nuốt cay vào lòng, tôi thầm nghĩ, ông trời ơi, phải đến bao giờ con mới thoát kiếp làm con sen đây? Sau một buổi sáng đầy nặng nề, chú Lâm và tôi quyết định đêm đến sẽ tiến thẳng vào ngôi nhà biệt thự để tìm tung tích của quỷ nữ. Kim đồng hồ cứ gõ từng giây một, làm tim tôi thổn thức đến khó tả. 5 giờ chiều, nhìn lên bầu trời mây đen che kín cả ngôi biệt thự, nhưng kỳ lạ thay là những đám mây cứ tụ lại ngay trên đỉnh của ngôi nhà rồi xoáy lại như một cơn lốc. Mãi cho đến tận 9 giờ tối, hai chú cháu mới có mặt ngay trước ngôi biệt thự từng rất là huy hoàng đối với tôi cách đây 1 tuần. Giờ đây đứng trước nó, tôi cảm nhận được bầu không khí không mấy tốt. Tiếng quạ kêu inh ỉ từ trên nóc nhà, mây che kín cả ánh trăng sáng trên trời, tất cả như muốn báo hiệu cho tôi biết rằng nơi đây đã nhuốm không ít nỗi oan ức của những con người bỏ xác trong ngôi biệt thự đó, cùng với những tiếng thét gào của cơn gió lạnh về đêm. Thoáng nghĩ, tôi tin các bác sẽ mơ hồ đoán là tôi đang diễn tả lại ngôi biệt thự của vụ thảm sát ở Bình Phước. À, mà không, không phải. Chương 19. Điềm báo ngôi nhà quỷ dị. Bước qua cánh cổng dẫn vào ngôi biệt thự rộng lớn, Nó tự nhiên đóng lại một cách mạnh bạo, như thể có ai đó vừa đẩy. Chu Lâm đứng trước cửa của ngôi nhà, cẩn thận quan sát mọi phía, rồi bày ra một trận pháp, rồi đưa cho tôi một sợi chỉ màu đỏ. Đây, cầm lấy đi, chạy đến hướng đông nam khoảng 5 bước, rồi quỳ một gối xuống, tay phải giữ và căng sợi chỉ này ra, còn tay trái kết thành tam thanh ấn, hướng lên trời mà chờ lệnh, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Tốt, vậy thì nhanh tay vào vị trí đi mày. Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng làm theo những gì mà chú Lâm vừa nói một cách tỉ mỉ. Còn lại riêng chú thì tự thân một mình làm hết tất cả những việc còn lại. Chú Lâm nối sợi chỉ của tôi vào một cọc gỗ nhỏ được cắm gần ngay trước cửa của ngôi biệt thự. Bên trên đặt một ngọn nến và lót bên dưới nến là 3 lá bùa màu vàng. Tương tự như thế, chú cũng làm thêm 6 cọc và lần lượt chắn quanh cửa. Nhưng do không đủ người để bài trận, nên ông chú và tôi mới mạo hiểm dùng 5 hình nhân để thay thế các vị trí. Còn lại một cọc cuối cùng thì chú Lâm nắm giữ. Khi trăng đã lên cao, chú Lâm mới đặt gương bát quái hướng vào nhà, sao cho ánh sáng của nó chiếu thẳng vào bên trong cửa của ngôi biệt thự, in rõ một hình tròn màu xám tro. Lúc này một tay cầm sợi chỉ đỏ nối đến cọc gỗ, tay còn lại chú Lâm giữ ấn và đọc lẩm bẩm trong miệng. Ngay tức thì, những hình dân ở các hướng đều làm theo y như chú, không sai một ly. Ông chú bắt đầu đọc chú. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên địa đất trời, càn khôn tá pháp, đương danh và họ Phạm, cầu cho 9 phương trời, 10 phương Phật gia hộ cho trận pháp của đệ tử, nhật nguyệt chi tử trận, cấp cấp như luật lệnh. Đột ngột từ trên trời mây đen che lấp cả ngôi biệt thự, dù là đang giữa đêm, gió thổi ào ạt khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên những ngọn nến được thắp trên các cọc gỗ không hề lung lay dục tắt. Cùng lúc đó, chú Lâm mới nháy mắt với tôi, ra hiệu rằng phải làm theo y như chú để trận pháp phát huy hiệu lực của nó. Đầu tiên, chú Lâm thả ấn, cắn tay trích máu, quẹt ngang xuống đất. Nhất Lâm trận, mở! Tiếp theo đó là đến lượt tôi, cũng như lời dặn của chú Lâm, tôi làm theo và mở trận. Nhị binh trận, mở! Những hình dân còn lại do chú Lâm điều khiển, cho nên một mình chú phải mở hết. Tính cả tôi nữa là đúng 7 lần mở trận. Lúc bấy giờ, tôi như cảm giác được quanh ngôi biệt thự đã được bao bọc bởi một bức tường vô hình nào đó. Nó rất khó để diễn tả đối với tôi, nhưng tôi đoán chắc là nó hoàn toàn khác và mạnh hơn nhiều so với những trận pháp mà chú từng thực hiện trước đây. Sau khi đã khai mở trận pháp trấn yểm xong ngôi nhà, tôi và chú mới bắt đầu tiến vào bên trong để tìm tung tích của quỷ nữ và cái xác của cô ta. Tiếng của cánh cửa được làm bằng gỗ quý được mở ra. Toàn bộ không gian bên trong ngôi biệt thự quy hoàng giờ đây đã chìm trong một màn đêm âm u lạnh lẽo. Tôi và chú cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh chỉ bằng một cái đèn pin dự phòng của tôi. Cho đến khi cả hai đi đến ngưỡng cửa của nhà kho ngay bên dưới bậc thang, tức thì từ trên nóc cửa rơi xuống một đám chuột chết. Tôi giật mình đứng nép vào người chú Lâm, nhưng rồi chú và tôi quan sát kỹ đám chuột chết dưới chân thì chú mới sửng sốt. Chuyện này không thể xảy ra vào lúc này được. Chết tiệt! Có chuyện gì vậy chú? Chỉ là đám chuột chết thôi mà. Chú Lâm vội đưa tay chỉ cho tôi thấy rồi nói tiếp. Mày thử nhìn kỹ đuôi của nó đi Long. Ngay lúc này tôi mới nhận ra rằng đuôi của đám chuột chết đó quấn lấy nhau một cách lạ thường. Chuyện này là sao vậy? Chúng nó đã xảy ra chuyện gì? Đó là hiện tượng thử dương, hay còn có tên gọi khác là vua chuột, là điềm báo cực kỳ dữ. Nghe đến đây, người tôi cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu. Chuyện này không thể nào. Chú kéo tay tôi rời khỏi nhà kho, tiếp tục dẫn tôi lên lầu trên của biệt thự. Tiếng khóc từ trong căn phòng ngủ lúc trước của cô Lý bắt đầu vang lên trong đêm vắng. Ngay cả khi tôi và chú mới chỉ vừa đặt những bước chân đầu tiên lên bậc thang thì tiếng khóc ấy vẫn nghe rõ mồn một. Thật khó để mà diễn tả cảm xúc khi đó, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an mỗi khi bước từng bước chân lên nấc thang dẫn lên phòng của cô Lý. Chú có nghe thấy gì không hả chú Lâm? Đó là ảo giác thôi, con cứ bình tĩnh đi Long, lúc này không phải là lúc sợ hãi. Nhưng mà nó khủng khiếp quá, con không thể đứng vững được thêm phút giây nào nữa khi phải nín thở ở trong ngôi nhà quái quỷ này. Mặc kệ những than phiền của tôi sang một bên, chú Lâm bước tiếp lên lầu và đi thẳng đến cửa phòng của cô Lý, nơi mà âm thanh ban nãy vừa phát ra. Chú Lâm kêu tôi mở cửa để chuẩn bị đối mặt với con quỷ bên trong căn phòng. Nhưng kỳ thực là trong thâm tâm tôi không thể nào nhấc tay lên được vì quá sợ hãi. Tôi vừa hít một hơi thật sâu để chuẩn bị lấy tinh thần mở cửa, thì một tiếng nổ vang lên, làm tôi đứng hình trong vài giây. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu. Trời, sao thối quá vậy? Chú Lâm nhà tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc để đáp lời. Chú mày thông cảm đi, hồi sáng lỡ ăn ít đồ giặt nên giờ nó không có tiêu. Hả? Quát được con heo mập? Trời ơi, thối quá. Quay trở lại hiện trường, dù sao thì cơn pháo bơm vừa nãy của chú cũng đã xóa tan đi phần nào nỗi sợ hãi trong tôi. Thế nên tôi đã bắt đầu đưa tay lên để chuẩn bị mở cửa. Còn phải công nhận là bơm của chú thúi thâm niên luôn vậy á, khiếp thiệt, nó vẫn chưa tan luôn nè. Chương 20, mất linh. Khi cánh cửa phòng ngủ của cô Lý trong ngôi biệt thự ma ám được mở ra, tôi và chú đã choáng ngợp khi nhìn thấy cả một cảnh tượng kinh hoàng. Ngay trước mắt tôi là một cái xác của cô người ở bị treo cổ lơ lửng giữa phòng. Gương mặt tái xanh nhợt nhạt, mắt mở trần trần nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Tôi đã phải quay mặt lại và vội núp sau lưng chú Lâm khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ai đã làm ra chuyện này? Tôi không khỏi bàng hoàng thêm một lần nữa, tiếp tục đi nép sang một bên của căn phòng và lại phát hiện thêm một cái xác chỉ còn nửa thân trên của một anh làm giường hồi một tuần trước trong biệt thự. Thoáng nhìn tôi đã phải nôn thốc nôn tháo vì mỡ ruột và nội tạng lồng thồng bên dưới bụng của anh ta. Nó vẫn đang chui ra khỏi cơ thể một cách từ từ, máu vẫn còn rơi rớt từng giọt trên tường và khắp cơ thể của hai cái xác đó. Nhìn như thế là chuyện chỉ mới vừa xảy ra cách đây không lâu. Chú Lâm đứng trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng rút hai lá bùa đốt và hơ hơ bùa trước trán của hai cái xác và kèm theo những câu chú kỳ lạ. Chúng ta tiếp tục đi sang phòng khác xem sao. Dạ. Thế là tôi và ông chú lại rời khỏi đó và tiếp tục đi sang phòng của lão Vũ Đại ngay bên cạnh phòng cô Lý. Nhưng khi vừa bước vào thì cánh cửa đột nhiên đóng lại, ngăn cách tôi và chú. Khoảnh khắc thót tim khi giờ đây chỉ còn lại mỗi một mình tôi trong căn phòng và hai cái xác kinh dị ở kia. Ở bên ngoài chú Lâm đập cửa gọi tôi. Nè, Long ơi, có sao không vậy con? Dạ, chú ơi, con bị kẹt lại rồi. Bây giờ hãy bình tĩnh, chú sẽ phá cửa cứu con ra. Vừa dứt lời, chú đã đá một lượt mấy phát cho sập cửa luôn, nhưng cánh cửa không hề có chút gì gọi là hư hại. Bên trong phòng, ngoài việc đứng nép vào vách tường ngay kế bên cửa phòng, thì tôi bắt đầu hoảng loạn. Những cái xác ấy bỗng dần sống lại và cố lê lết đến gần tôi. Không, tránh xa tao ra, tránh ra, đồ khốn, mày tránh ra không, tránh ra, tao không quen mày, mày đi ra xa tao đi. Tiếng la hét thất thanh của tôi đã làm cho chú Lâm giật mình, cất tiếng gọi vào bên trong. Có chuyện gì vậy Long? Long à, mau trả lời cho chú biết đi, tình hình trong đó sao rồi? Trời ơi, còn chẳng sao gì nữa chú, mấy cái xác nó sống lại rồi, nó đang bò tới chỗ con đi nè. Bình tĩnh đi Long, đó chỉ là ảo giác thôi. Ngay khi nghe chú Lâm nói vậy thì tôi mới kịp hoàn hồn. Nhưng mà lúc bây giờ ngay trước mắt tôi rõ ràng là hai cái xác đang cố gượng dậy và bò đến chỗ tôi. Cái hình ảnh đó thật đến nỗi làm tôi không sao bình tĩnh được. Tôi vẫn cứ la hét không ngừng. Trên bức tường bắt đầu rỉ máu, cái giường, tủ và bàn ghế trong phòng bắt đầu rung rinh dữ dội. Tiếng cười khanh khách của cô người làm đang treo lơ lửng giữa phòng, tất cả làm tôi choáng ngợp và bắt đầu mất tự chủ. Mắt tôi cứ trợn trừng lên nhìn những cái xác ấy không ngừng. Tôi cứ quơ được vật gì là quăng vào những cái xác đó theo quán tính. Cho đến khi cái xác của anh làm giường mò được đến chỗ tôi, thì lúc đó tôi mới bị anh ta bóp cổ đến nghẹt thở. Khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của anh ấy dí sát vào mặt tôi, kể theo đó là những thớ trượt ướt đẫm máu của hắn, cứ vậy mà be bét ra khắp người tôi đến khó chịu. Tôi dần dần kiệt sức và sắp ngợp đến chết. Ngoài cửa phòng, tiếng đập cửa của chú Lâm vẫn vang lên đều đặn. Khoảnh khắc khi đôi mắt của tôi bắt đầu nhắm lại, thì loáng thoáng tôi mới nghe được tiếng cửa đổ sập. Liền ngay lúc đó là những tiếng ken két từ thanh pháp khí của ông chú nhà tôi. Lúc đó, cánh tay máu me đầm đìa của tên làm giường mới dần dần biến mất. Tôi cố gắng gượng người lê thân ra khỏi căn phòng với một tâm trạng vô cùng hoảng sợ. Đó là lần đầu tiên tôi vừa thấy mình vừa trở về từ cõi chết. Tôi cố gắng gồng mình quay người lại quan sát ông chú nhà tôi, nhưng mọi thứ cứ như vô hình trước mắt. Chữ múa kiếm quay cuồng cùng với những tiếng động của đồ vật rời dở trong căn phòng. Được chừng vài phút sau thì chú thụt lui người lại rồi niệm chú lâm trầm, đặt một cái gương bát quái trước mặt, cắn tay trích máu, thủ ấn và chấm vào giữa gương bát quái, vẽ lên đó một lệnh phù, sau đó mới chiếu nó thẳng về phía trước mặt. Âm dương quỷ thần, nhật nguyệt chi linh, trừ tà. Một tiếng nổ vang lên giữa căn phòng, lóe sáng làm chói mắt tôi. Cứ tưởng là dễ dàng, nhưng rồi liền tức thì chú Lâm thảng thốt cất lời. Không sống rồi, nó không có tác dụng gì hết trơn á, chết tiệt. Tiếp theo đó, ông chú nhà tôi lại niệm chú quả ngục và tạo ra một cái lồng để nhốt cái thứ vô hình nào đó. Trong cơn hoảng loạn, tôi còn nghe được tiếng thét của ai đó từ trong quả ngục mà chú Lâm tạo ra. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi cái lồng đã chế ngự được con quỷ nữ đó. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn phát ra, quả ngục của chú Lâm biến mất ngay trước mắt tôi. Nguồn phản lực cũng từ đó dội lại, làm chú Lâm va vào vách tường đến thổ huyết. Ơ, chú Lâm! Tôi thét lớn khi thấy chú bị thương nằm la liệt bên một góc phòng. Giây phút đó tôi chỉ biết cố gắng ngồi bật dậy và chạy đến đỡ chú Lâm và cùng nhau dìu dắt ra khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Tại sao lần này nó lại không có tác dụng? Lẽ nào bùa bất linh rồi? Tiếng của ông chú Lâm bực tức vì không thuần phục được con quỷ đó. Trong khi đó, chú vẫn còn đang ôm lồng ngực vì bị con quỷ đó đánh trả lại. Chương 21. Thoát chết. Mọi thứ dần trở lại với im lặng. Tôi thầm nghĩ, chắc có lẽ con quỷ đó đã rời khỏi căn phòng của cô Lý. Đột nhiên tiếng cười khanh khách từ đâu đó vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi định dìu chú Lâm đứng dậy, nhưng chú vội xua tay tôi ra rồi nói. Chú không sao, còn hãy cẩn thận quan sát mọi thứ đi lòng, nó vẫn còn ở đây đó. Bây giờ chúng ta đi đâu đây chú? Chú Lâm ho vài tiếng rồi đáp lời. Qua phòng bên cạnh. Trước khi chuẩn bị qua đó, chú Lâm cẩn thận dán một lá bùa trấn yêu ngay trước cửa phòng cô Lý, xong rồi mới cùng tôi bước sang căn phòng ngay bên cạnh. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ rằng tiếng cười khi nãy phát ra ngay bên dưới cầu thang hay ở dưới nhà kho. Nhưng rồi chú chỉ ngay vào phòng ông Đại rồi đinh ninh nói với tôi rằng âm khí vẫn còn tích tụ trong căn phòng đó. Lại một lần nữa, cả tay tôi run rẩy và ướt đẫm mồ hôi khi phải chạm vào khóa cửa. Lần này, cả tôi và chú Lâm đều hết sức cảnh giác, bởi trên hết là chú Lâm cũng đang bị thương. Dù không sao, nhưng hiện tại bùa của chú vẫn chưa thể dùng lại được. Chỉ còn lại một thanh pháp khí liệt dương kiếm để phòng thủ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi quyết định đặt tay lên và mở cửa phòng của ông Đại ra. Tiếp sau đó, chú Lâm mới bước từng bước di chuyển vào bên trong phòng. Tôi cũng theo sát ngay bên cạnh chú Lâm không rời nửa bước. Cả hai cùng bước tựa lưng vào nhau, hai mắt đảo quanh khắp phòng. Đột nhiên, tiếng bóng đèn trên trần nhà rơi chở, làm tôi và chú Lâm giật thót cả tim. Tiếp theo sau đó là những tiếng khóc vang vọng từ một nơi nào đó trong ngôi biệt thự. Đêm đó tôi thật sự vẫn không thể nào tin được bằng mắt mình khi đã phải chứng kiến những hiện tượng siêu linh. Tôi cảm giác được trái tim của mình đang đập rất nhanh và hối hả vội vàng. Cảm giác sợ hãi đôi khi không phải từ một thứ gì đó kinh dị, mà có khi nó chỉ đơn giản là những thứ rất gần gũi và tưởng chừng như vô hại. Khi mọi thứ dần trở nên yên ắng, chú Lâm mới tiếp tục ra hiệu cho tôi rời khỏi căn phòng và trở ngược xuống lầu dưới. Lần này chú Lâm trở lại cái nhà kho bên dưới bậc thang. Cũng không ngạc nhiên lắm khi chú Lâm nghĩ rằng cái xác được chôn bên dưới nơi địa thế thấp và ẩm mốc như thế. Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm, tức có nghĩa là hai chú cháu đã ở trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Ánh đèn loe loét từ chiếc đèn pin của tôi cũng bắt đầu yếu đi trông thấy. Có lẽ nó đã cạn pin từ trước đó. Ngay sau khi cánh cửa nhà kho được mở ra, tôi lập tức đảo nhanh ánh đèn pin qua một lượt khắp căn nhà, một cách từ tốn. Mùi hôi tanh cực kỳ khủng khiếp, cứ thế chạy sọc thẳng vào mũi, không sao tả được. Khoảnh khi chú chỉ vừa mới bước vào, thì bất ngờ tôi như bị ai đó xô ngã ra sau và bị hất lên không trung. Nó kéo tôi lê lết một lượt lên tận phòng cô Lý ban nãy. Lúc này, những cái xác ấy đã biến mất không một vết tích. Cánh cửa nhà kho từ đó cũng đóng sầm lại. Lúc bấy giờ tôi ở trên tầng lầu trong căn phòng của cô Lý và cũng bị khóa trái cửa. Tôi cứ tưởng là khi nãy chú Lâm đã phá cánh cửa đó đi rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ nó vẫn còn có thể đóng kín và khóa lại được như thế. Cái đèn pin của tôi lúc này cầm đã bị làm rơi mất trong lúc bị một thứ vô hình nào đó kéo lên phòng cô Lý. Tiếng bước chân, tiếng móng tay va chạm vào một vật sắc nhọn, kèm theo đó là tiếng rên khóc thảm thiết của một cô gái kỳ lạ, tất cả như quyện vào nhau tạo nên một dàn hợp âm trung trợn khó tả. Nghe tiếng cô gái khóc làm tôi như có cảm giác được rằng cô ta đang đau đẻ và phải sinh khó lắm thì phải. Tiếng rên cực kỳ khiếp đảm, rất là khó nghe. Tôi chết rất là oan uổng. Tôi chết oan lắm. Tiếng nói thì thào ngay bên tai tôi, thoáng chốc làm tim tôi như thất lại và vô cùng loạn nhịp. Nước mắt không biết từ đâu nhưng đã dần ứa ra từng dịp trên bí mắt. Tôi không biết cô là ai. Quan có đầu, nợ có chủ. Cô hãy tránh xa tôi ra đi. Anh rất hợp tuổi với tôi. Ở lại đây với tôi đây, có được không? Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Cho nên, cô hãy tránh ra đi. Ây dạ không, tôi muốn anh ở lại đây. Tôi muốn anh ở lại đây với tôi. Tiếng nói ngày càng dồn dập, rồi bỗng dưng cô ta thét lớn, và ngay lúc đó tôi liền bị ai đó bóp cổ thật chặt. Nó kéo tôi về hướng dây thòng lọng được thả xuống giữa phòng, rồi cứ thế đưa đầu tôi qua dây rồi thả tôi xuống. Cái cảm giác nghẹt thở chạy dọc cái thân thể tôi. Tôi cố dùng giấy ra nhưng không thể nào làm được. Chú Lâm, con tôi nghẹt thở đến độ không thể thốt ra câu nào. Cho đến khi đôi mắt thực sự nhắm nghiền lại, tôi bắt đầu cạn dần oxy và tắt thở. Thì lúc đó cánh cửa phòng mới bị bung ra. Một thanh niên ăn mặc khá đơn giản đến cắt dây và cứu tôi xuống. Từ họ lấy họ để vì cơn nghẹt thở vừa rồi. Lại một lần nữa, tôi được thoát chết trong gang tấc. Mặt tôi tái xanh như thể người chết bị treo cổ vậy. Nhưng dù sao vẫn may là lúc ấy lại có người đến giúp. Sự choáng ngợp lại đến với tôi lần nữa. Khi ngước mặt lên nhìn và tôi nhận ra ngay đó là người quen. Chương 22: Quỷ hồn mượn xác. Tôi cố dụi mắt để nhìn cho rõ người đang đứng ngay trước cửa phòng cô Lý. Rồi tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng vì không tin vào mắt của mình. Trời đất, bác Dương, sao bác lại ở đây vậy? Ông bác suốt bao nhiêu năm không gặp, giờ lại có duyên gặp ngay ở cái chốn quái quỷ này nên cũng vui mừng khôn xiết. May là tao đến kịp, chứ nếu không là quy tiên trôi đó thằng nhóc con. Tôi vội đứng dậy ôm ông Bắc Dương thật chặt một hồi lâu. Bất giác tôi sực nhớ ra một chuyện rồi nhanh chóng nói ngay với bác. À quên nữa, Còn chú Lâm ở dưới nhà kho nữa đó bác. Bác mau xuống đó cứu ông đi. Con e là ổng cũng không cầm cự với con quỷ nữ đó được lâu đâu. Cái gì? Nó mạnh lắm hay sao mà thằng Lâm diệt không được? Cái thằng lại làm xấu mặt nhà họ Phạm nữa rồi. Vừa dứt câu, từ ngay bên dưới nhà kho, tiếng đồ rơi chở, tiếng đánh bắt đầu ngày càng dữ dội hơn. Bắc Dương và tôi thấy thế, nên mới tức tốc chạy xuống nhà kho xem sao. Trước khi đi, Bắc Dương còn kịp thiêu đốt sợi dây thòng lọng, lấy ra một lá bùa phi vào bốn góc tường. Ở giữa phòng, còn đặt thêm một cái lệnh bài khắc ấn của tổ sư gia nhà họ Phạm để phong tỏa căn phòng. Sau khi xuống đến nơi, Bắc Dương phá cửa nhà kho và tiến thẳng vào bên trong trước để xem tình hình. Còn riêng tôi thì lấy con điện thoại ra trọi đèn pin theo sau. Thoạt đầu cứ nghĩ cái nhà kho đó cũng nhỏ thôi, nhưng khi tôi trọi đèn và đảo quanh một lượt thì tôi mới biết nó nhỏ xíu xiu thiệt. Loáng thoáng, tôi thấy chú Lâm ngồi dựa lưng vào vách tường cách tôi và Bắc Dương tầm 2 mét. Lúc đó theo quán tính, tôi cứ thế mà chạy thẳng về phía chú Lâm, mà vẫn không biết rằng con quỷ nữ đó vẫn còn trong nhà kho này. Vẫn là Bắc Dương vội kịp nắm lấy tay tôi và kéo ghì lại. Ngay lúc đó chú Lâm mới nói to: "Đứng yên ở đó đi." "Mày sao rồi Lâm?" "Thằng Dương đó à? Chú đến từ khi nào vậy? Bùa của tao bị mất linh nghiệm rồi mày à?" Chú Lâm vừa nói vừa ho sặc sụa. Bắc Dương thấy thế nên cũng vội chen ngăn lời: "Thôi, mau thu pháp khí lại đi, để tao diệt nó là được rồi." Vừa dứt lời, căn nhà kho bắt đầu rung chuyển. Bên ngoài tiếng khóc của trẻ con bắt đầu vang lên, nghe rất to. Tụi con bám lấy vách tường vì cơn địa chấn. Bàn ghế cũ trong nhà kho lần lượt bay tứ tung và hất văng vào cả ba người một cách dữ dội. Ngay cả khi chú Lâm bị thương đi nữa thì chú vẫn cố gắng dùng pháp khí đánh trả lại. Bắc Dương cũng như vậy, nhưng bác còn đỡ giúp tôi trong lúc đó. Tâm trí của tôi lúc bấy giờ mới thực sự sợ hãi, vì cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy chú Lâm khổ sở đến như vậy. Trở lại hiện trường lúc này, cả nhà kho sau một hồi lâu vật vã với đống đổ nát trong đó thì nó cũng đã dừng lại. Chỉ có mỗi Bắc Dương là nhanh chóng thu pháp khí và dặn dò tôi tỉ mỉ: "Còn ở đây với thằng Lâm nghe chưa? Đóng kín cửa nhà kho đầy lại, dù có chuyện gì hay là bất cứ tiếng động nào bên ngoài cũng tuyệt đối không được mở cửa ra cho đến khi bác quay trở lại, rõ chưa? Còn bây giờ thì tao phải đuổi theo nó ra ngoài giường." Tôi gật đầu lia lịa ngay sau khi Bác Dương vừa dứt lời. Lúc ấy bác mới yên tâm mà phi thân ra ngoài, dán một lá bùa và trèo lên cửa một cái gương bát quái. Bác Dương lại còn cắn tay trích máu vẽ vào giữa gương một cái hiệu gì đó, hình như là bùa chú gì đó mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua. Xong rồi Bác Dương mới đóng cửa nhà kho lại. Được một lát sau, tôi lại nghe tiếng dậm chân trầm trầm ngay bên ngoài, nhưng không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngồi nép sát ngay bên chú Lâm trung cầm cập. Tiếng thét xé tan bầu trời của cô gái hồi nãy lại vang lên. Nó như lấn át tất cả mọi thứ. Không hiểu tại sao, nhưng mà chú Lâm thấy trong người đỡ hơn một tí, thì chú Lâm kéo tay tôi lại gần hơn rồi nói: "Cái xác của con quỷ nữ đó ngay bên dưới, con mau đào và lấy cái xác đó lên mau đi Long." Tôi do dự rồi đáp: Nhưng mà làm sao con biết chính xác chỗ của nó ở đâu?" "Thế bây giờ có đào hay là không? Một là đào, không là tao nhét tỏi vào mồm mày đó thằng trời đánh." Dạ con biết rồi, chú cứ căng như dây nịt ngực vậy ai mà chịu được." "Đào nhanh đi, thằng Dương ngoài đó cũng chưa chắc đã diệt nó dễ dàng vậy đâu. Tao bảo đào thì cứ đào đi, cù nhây làm gì không biết nữa." Ông chú nhà tôi vừa nói xong là ông lại hò đến độ ói cả mật xanh. Tôi hãng quá nên cũng lấy một thanh cổ gần đó mà đập nát gạch và đào bới một cách quyết liệt. Hên là khu đất trong cái nhà kho của biệt thự này không có đổ nền xi măng hay sao á, chứ nếu mà có đổ thì coi như tạch nhiệm vụ con mỡ nó rồi. Phải mất đến gần nửa tiếng đồng hồ sau, tôi mới đào đụng đến một cái hòm bằng gỗ. Lúc này chú Lâm mới chịu phụ tôi đưa cái quan tài đó lên. Vừa mới cậy nắp quan tài ra, chính tôi mới là người ngạc nhiên nhất, khi bên trong quan tài vẫn là một cái xác còn nguyên vẹn, đầu tóc, móng tay dường như vẫn còn mọc dài ra nữa. nhưng chỉ có hơi trợn trợn, bởi vì móng tay của cái xác đều là màu đen, môi thâm và da tái xanh nhợt nhạt. Nhìn kiểu gì cũng giống y như đám xác sống trên phim vậy. Tôi quay mặt sang nhìn chú, thì đã thấy chú ngước nhìn cái xác đó, rồi ra bộ đầm chiều khó tả. Bây giờ mình phải thiêu quỷ nói sao chú Lâm? Khoan đã, tẩy quế cái xác này trước đi. Nhưng mà cả khu đất này đều đã bị nhiễm phè. À không, nhiễm tà khí rất là nặng. Nên vẫn phải làm sạch nó trước, rồi mới thiêu cái xác này đi. Vậy là không bàn luận gì thêm, chú đặt cái xác đó trở lại quan tài, rồi như cố tình chú quay sang đấm tôi tới tấp, làm tôi ngã nhào xuống đấy liền sau đó. Chú Lâm, chú bị sao vậy? Từ trong người chú Lâm bỗng dưng có một giọng nói lạ lùng phát ra, tiếng nói đặc quánh, có phần thon thả như của một cô gái. Giờ xác của thằng thầy pháp này đã là của tao rồi, mày có kêu cũng vô ích, sớm muộn rồi nó cũng sẽ bị như con giỏ kia thôi. Con quỷ đó vừa nói xong, nó cười lên một tràng lớn. Lúc đó từ bên ngoài, Bất Dương cũng mở cửa ra và trở vào. Khuôn mặt của ông bác lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng khi biết được chú Lâm đã bị quỷ nhập. Lần này thì nguy to rồi, làm sao mà nó lại có thể nhập vào được thằng Lâm kia chứ? Tôi nằm bẹp dưới đất cố gắng gượng dậy đi về phía Bắc Dương. Tình hình bây giờ cực kỳ cực. Ui dạ, ổng đấm còn đào qua Bắc Dương ơi. Thôi không cần đói nữa, bác biết rồi. Lần này chắc phải dùng đến đó thôi. Dùng đến cái gì hả bác? Bùa thấu hồn. Ngay tức thì, Bắc Dương vội kéo túi đồ xuống, lấy ra một cuộn vải màu đỏ, lấy bút trà vẽ bùa lên đó. Trong khi vẽ, bác còn nói với tôi rằng hãy cố gắng giữ chân lão Lâm để bác có thể thi triển đạo thuật kéo hồn con quỷ đó ra khỏi người ông chú. Chương 23. Lời mời từ giáo sư. Đoạn kết. Ngay sau khi chú Lâm bị tôi ghi mặt sát xuống dưới nền đất, gần đó Bắc Dương cũng vừa kịp vẽ bộ xong. Mọi thứ dường như rất là hỗn loạn khi cả người chú Lâm lúc này ngày càng dùng dãy mạnh hơn. Bắc Dương, lẹ lên đi, còn sắp giờ ổng không nổi nữa rồi nè. Tôi cố hét to về phía Bắc Dương, trong khi tiếng gầm trú của chú Lâm vẫn đang điên loạn trong đêm tối. Gần xong rồi, còn tráng cầm cự thêm chút nữa đi. Khoảnh khắc khi chú Lâm tuột khỏi tay tôi thì cũng vừa kịp lúc Bắc Dương chắp tay niệm chú lầm bầm trong miệng, rồi chỉ tay về phía chú Lâm mà hô to: Thái thiên dập lệnh, thâu thiên quán nhật, cấp cấp dư luật lệnh. Một cơn gió thổi mạnh, thổi tạt từ sau Bắc Dương, thổi thẳng đến chú Lâm. Chỉ chừng một trên phần ngàn giây thôi, ông chú nhà tôi bất chợt nằm bất tỉnh dân sự. Tôi ngồi bệt dưới đất gần đó, cũng không kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thoáng thấy Bắc Dương quỳ gối, thủ ấn ngay trước tấm vải, có vẻ bùa khi nãy. Người bác ướt đẫm mồ hôi. Cầm cự được một hồi lâu, thì tấm vải ấy cũng tự rách toạc ra thành nhiều bánh. Bắc Dương cũng từ đó mà đánh bật ra, tay bác ôm lồng ngực, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó khó tả. Bắc Dương, bác có sao không vậy? Không sao, nó bỏ trốn còn mở rồi. Tôi thầm nghĩ trong đầu, ngay cả Bắc Dương mà cũng không làm được gì đó, thì biết tính làm sao đây? Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Trong khi đó, tiếng thét kinh hoàng từ đâu đó lại cất lên, xé tan bầu không khí đen bịt. Tôi sực nhớ ra cái xác của con quỷ đó vẫn còn ở đây. Liệu đem đốt nó đi thì con quỷ chắc sẽ yếu đi. Tôi bắt đầu đứng dậy, hì hục kéo cái quan tài gỗ đó lên, bật nắp và lôi cái xác của cô gái trong quan tài ra. Mày làm gì vậy Long? Dạ con thiêu quỷ nó. Để làm gì? Chú Lâm nói thiêu quỷ cái xác này thì con quỷ sẽ bị yếu đi. Con không biết tại sao lại yếu đi nữa, nhưng mà nghe chú Lâm nói vậy nên con cũng muốn thử xem sao. Bắc Dương thở dài. Hay, con đốt cái xác này đi thì cũng không giúp gì được đâu thằng ngốc. Nó là quỷ, không phải là cương thi. Thì dẹp bỏ ý định đó đi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chả lẽ ngồi đây chờ chết? Đây là lần đầu tiên bác mày gặp phải loại này. Quả thực, nó mạnh lắm. Giờ này mà bác còn khen nó được hả? Bác nhìn chú Lâm xem. Vừa nói xong quay sang, tôi mới nhớ lại, chú Lâm từ nãy giờ nằm bất tỉnh cũng đã lâu. Tôi vội chạy đến đỡ chú Lâm dậy. Từ bên ngoài một người đàn ông mở cửa nhà kho bước vào. Tất cả hãy mau ra khỏi biệt thự này trước đi. Chuyện việc con quỷ này hãy để tôi lo. Tôi và Bắc Dương vô cùng ngạc nhiên trước câu nói đó của người đàn ông. Tôi đứng dậy hỏi. Ông là ai vậy? Là ai không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là cậu Long đây nên cõng Mộc Lâm tiên sinh rời khỏi đây thì hơn. Tôi lại một lần nữa bị sốc khi người đàn ông đó biết rõ tên tôi và cả pháp danh của chú Lâm. Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cõng chú Lâm trên lưng và Bắc Dương đi theo người đàn ông lạ mặt đó ra đến bên ngoài cửa của ngôi biệt thự to lớn, nơi mà tôi và chú Lâm đã từng lập một trận pháp từ trước. Nhưng không biết vì lý do gì, những ngọn nến đặt trên cọc gỗ đều tắt ngóm. Từ bên trong ngôi nhà, những tiếng thét kinh hoàng vẫn mỗi lúc cất lên vang vọng khắp một khu vực. Những tiếng đổ sập, những tiếng cười khanh khách cứ ngày một dữ dội hơn. Lúc bấy giờ, người đàn ông ra hiệu cho mọi người lùi lại để ông ta bắt đầu hành pháp. Người đàn ông đứng ngay giữa sân, mặt hướng vào ngôi biệt thự mà bắt đầu chắp tay niệm chú. Ông ta không cần phải bày biện bàn cúng gì cả, nhưng những cơn gió cứ thổi quanh ổng, như thể chúng đều nghe theo lệnh. Khi đọc một loại câu chú bằng tiếng Đà La Ni xong, lúc này ông mới hô to khẩu lệnh. Thổ ngục đại địa chấn! Cả ngôi biệt thự trung chuyển dữ dội rồi đổ sập xuống trước mắt tôi. Bắc Dương đứng đó nhìn nhưng có vẻ không mấy ngạc nhiên lắm. Rồi bác cũng cất lời. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu tôi đoán không lầm thì ông có thể điều khiển được hai nguyên tố, đó là hệ phong và hệ thổ trong thuật ngũ hành nguyên tố. Người đàn ông cười lớn. Dương sư phụ quả nhiên có một con mắt tinh tường. Giờ thì con quỷ đã bị thổ ngục ghim chặt, chỉ còn việc tán nó dở mặt nữa là xong. Việc này chắc phải nhờ đến pháp khí của đạo phái các người rồi. Lúc này Bắc Dương mới lấy thanh pháp khí Liệt Dương kiếm từ trên người chú Lâm ra, cắn tay trích máu nhỏ lên kiếm. Nó rung lên bần bật. Ngay tức thì Bắc Dương tiến thẳng đến đống đổ nát trước mặt, cứ thế mà khai đầu. Liệt Dương trảm yêu kiếm, trừ tà! Thanh kiếm dục từ trên cao xuống, nó không làm cho đồ chật mà nó chém ngang đứt ra. Nhưng tiếng khóc và trên trĩ từ sâu bên dưới đống đổ nát lại thét gào lên một cách khủng khiếp, rồi từ từ nhỏ dần theo thời gian. Cuối cùng thì cũng diệt trừ được nó. Thu pháp khí trở về, Bắc Dương trao trả nó lại cho tôi và kêu tôi giữ hộ chú Lâm, chờ đến khi nào mà chú ấy tỉnh lại. Còn người đàn ông kia thì cũng như kiểu ông ta cũng có thể nhìn thấy được vong hay sao á. Mà tôi thấy ông đến gần đó, trải giấy tiền vàng bạc và luôn miệng nói. Các người hãy mau chóng mà đầu thai, ở lại đây quấy phá người vô tội. Nhất định sẽ có ngày ta quay lại đây thu phục các người như cô ta đó. Sau ngày hôm đó, chúng tôi trở về nhà trưởng thôn báo lại sự tình. Ông Đại dù biết tin ngôi biệt thự không còn nữa, nhưng ông ta vẫn gửi lại cho chú Lâm và tôi một số tiền coi như đã giúp lão diệt trừ được con quỷ trong nhà lão. Còn Bắc Dương thì sau hôm đó cũng vội từ biệt mà trở về nước. Sở dĩ bác về Việt Nam cũng là bởi vì bác tính được ngày giờ lão Lâm và tôi gặp chuyện nên mới kịp thời sang ứng cứu. Còn chuyện làm sao mà ông biết được thì lại là thiên cơ bất khả lộ. Riêng người đàn ông lạ mặt kia, sau khi chú Lâm tỉnh lại, ông ta cũng theo tôi và chú trở về lại văn phòng ở Đà Nẵng để được ngồi nói chuyện đường hoàng hơn. Ngồi trên bàn trước mặt chú Lâm, ông ta uống một ngụm nước rồi nói: sau tất cả mọi chuyện vừa qua, đây mới có dịp được nói chuyện một cách rõ ràng. Trước hết, tôi xin trân trọng giới thiệu với Lâm tiên sinh đây. Tôi là Trần Lãm, hay còn được gọi là giáo sư Lãm, thuộc DMI, Cục Tâm Linh Miền Bắc. Lý do tôi đến tận nơi đây để gặp Lâm tiên sinh thì chắc là chú cũng đã biết rồi đúng không? Rốt cuộc là chuyện gì? Ông nói ra luôn đi. Tôi đứng gần đó nghe người đàn ông kia nói. Nó làm tôi không khỏi giật mình vì biết được lai lịch bá đạo của ông ta. Tôi muốn mời cậu về làm việc cho DMI. Quát được con heo mập u nu. Chuyện này được cả người có thế lực trong DMI gặp trực tiếp mời về. Ha, thì cũng đủ biết rằng ông ta đã rất xem trọng chú Lâm nhà mình rồi. Rất cảm ơn. Dù biết là DMI là một nơi vô cùng chuyên nghiệp về lĩnh vực tâm linh, nhưng mà thiệt ngại quá, vì tôi chưa có ý định phải làm theo khuôn phép của ai cả. Người đàn ông nhoẻn miệng cười một cách nhẹ nhàng, rồi đứng dậy quay mặt bước ra khỏi gian phòng của chú Lâm. Khi bước ra đến cửa thì ông ta đột ngột dừng lại. Tôi sẽ chờ cậu. Nói xong rồi ông ta mới thực sự bước đi, kèm theo tiếng cười lớn vang vọng khắp căn phòng. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết chương cuối cùng trong phần 4 của bộ truyện Linh Dị Việt Nam, Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký. Truyện đã mở ra một cái kết mở vô cùng đặc sắc. Liệu rằng trong tương lai chú Lâm vào DMI để làm việc thì sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa hay không? Tất cả vẫn còn là bí ẩn. Quataka, hẹn gặp lại các bạn ở những audio sau nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận thêm thông báo truyện audio mới. Các bạn nhé.